Bảy La Mã 1965-1969, Justina. Ngồi ở Bonn bên bàn viết của mình với tách cà phê buổi sáng, Leon đọc báo biết tin về cái chết của Hồng Y de Pricassa. Cơn bão chính trị hoành hành mấy tuần nay rút cục đã bắt đầu ngớt, và anh định bụng thưởng thức cái thú ngồi bên cuốn sách, dự cảm trước niềm vui sắp được gặp Justina. Thời gian gần đây, anh không nhận được tin gì của cô, nhưng anh không lo ngại. Thế mới đúng là Justina, cô hoàn toàn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng cô đã gắn chặt với anh. Nhưng khi biết tin về cái chết của Hồng Y, ý nghĩ về Justina lập tức bay biến khỏi đầu anh. 10 phút sau, anh đã ngồi vào tay lái và đánh chiếc Mercedes nhãn hiệu mới nhất của mình ra đường ô tô. Ông già Vittorio bất hạnh sẽ rất đỗi cô đơn. Ngay cả trong thời kỳ tốt đẹp nhất, ông cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Dùng ô tô là nhanh nhất. Trong thời gian anh đợi chuyến máy bay, đi từ đây ra sân bay, rồi khởi hành từ đấy, thì dùng ô tô anh đã đến Vatican rồi. Và lại ít xa cũng bận bịu việc gì, cũng có cái gì phụ thuộc vào mình. Đây không phải là lý do soảng xĩnh nhất đối với một người tính tình như Leon Hartheimer. Qua Hồng Y Vittorio, anh đã biết về tất cả những gì xảy ra và bàng hoàng đến mức thoạt đầu anh không nghĩ đến việc tại sao Justina không gọi anh. Ông ấy đến gặp tôi và hỏi tôi có biết Dan là con trai ông ấy không. Giọng nói yếu ớt thốt lên và đôi tay yếu ớt vẫn vuốt ve lớp lông màu khói hương của con mèo Natasha. Thế Đức ông đã nói gì với Hồng Y de Pricassa? Tôi nói rằng tôi đã đoán ra. Tôi không thể nói gì hơn với ông ấy, nhưng mặt ông ấy như thế nào, mặt ông ấy như thế nào, tôi không cầm được nước mắt. Tất nhiên điều đó đã giết chết Hồng Y. Lần cuối cùng nhìn thấy ngài, tôi cứ nghĩ rằng ngài không khỏe và tôi đã khuyên ngài đi khám bác sĩ, nhưng ngài chỉ cười. Tất cả là do ý Chúa. Tôi cho rằng tôi chưa từng gặp ai có tâm hồn quằn quại như Ralph de Pricassa. Chết đi là ông ấy có được sự yên ổn mà ông ấy đã không tìm thấy lúc còn sống. Còn chàng trai, Vittorio, tấm bi kịch thê thảm quá. Ông tưởng thế ư? Theo ý tôi, điều đó tuyệt diệu thì đúng hơn. Tôi tin chắc Dan đã vui sướng đón gặp cái chết. Không lấy gì làm lạ rằng Chúa đã không thể chậm hơn nữa và vội đón Dan vào lòng mình. Vâng, tôi đau xót. Nhưng không phải về Đen, tôi đau xót về bà mẹ của Đức Cha. Nỗi đau khổ của bà ấy hẳn là vô hạn. Tôi đau xót cả về chị của Đen, về các bác, các chú của cha. Đức Cha Onin suốt đời đã giữ được sự trong sạch gần như hoàn hảo về tinh thần và các ý định. Chết là gì đối với cha Đen? Chỉ là đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đối với tất cả chúng ta, sự chuyển tiếp như thế sẽ không nhẹ nhàng gì lắm. Từ khách sạn của mình, Leon đánh bức điện về London, nhưng bức điện không được để lộ ra sự giận dữ, bực bội, thất vọng của anh. Trong đó chỉ nói, anh phải về Bonn, sẽ có mặt ở London vào thứ bảy, chấm. Tại sao không tin cho anh? Yêu em, Leon. Trên bàn trong phòng làm việc của anh tại Bonn có một bức thư khẩn của Justina và một gói bưu phẩm bảo đảm từ La Mã đến, mà theo lời giải thích của viên thư ký là do những người chịu sự ủy nhiệm của Hồng Y de Pricassa gửi cho anh. Leon bóc gói đó trước tiên và được biết rằng cùng với vô số trách nhiệm khác của anh theo di chúc của Ralph de Pricassa, anh trở thành giám đốc công ty Missa Limited. Thêm nữa, anh là người bảo trợ Drogheda. Anh vừa bực tức vừa cảm động lạ lùng. Bằng cách như thế, Hồng Y nói với anh rằng cuối cùng anh đã xứng đáng với những hy vọng của ông và trong những năm chiến tranh ông cầu khấn cho anh không phải là hoài công. Ông phó thác cho Leon số phận sau này của Maggie Onin và những người ruột thịt của bà. Ít xa thì chính Leon giải thích điều đó như thế. Di chúc của Hồng Y viết bằng lời lẽ khô khan nhất nói về công việc. Và lại, nó cũng không thể khác được. Anh vứt tờ giấy đó vào chỗ thư từ trao đổi bình thường, không bí mật, cần trả lời ngay. Rồi anh bóc bức thư Justina, mở đầu khô khan, không có xưng hô gì hết. Cảm ơn về bức điện. Anh không hình dung được em vui sướng thế nào vì thời gian gần đây chúng ta đã tách khỏi nhau. Em sẽ không thể chịu đựng được nếu anh ở cạnh em. Khi em nghĩ về anh, em chỉ có một ý nghĩ, rất may là anh không biết gì hết. Chắc anh khó mà hiểu được điều đó, nhưng em quả thật là không thể nhìn anh được. Phải nhìn vào nỗi đau xót thật khó chịu, Liven ạ. Và nếu như anh là người chứng kiến nỗi đau xót của em, thì em cũng không nhẹ nhõm hơn. Có lẽ anh sẽ nói, điều đó chứng tỏ rằng em chẳng mấy yêu anh. Nếu em thực sự yêu anh, em sẽ khao khát đến với anh, phải thế không? Vậy mà tất cả đều ngược lại. Vì thế em cho rằng chúng ta chấm dứt hẳn chuyện ấy đi là hơn. Em không có gì để hiến tặng anh và em cũng không mong muốn gì ở anh. Em đã thấm nhuần được bài học và bây giờ em biết con người trở nên thân thiết biết chừng nào nếu ta ở cạnh người đó 26 năm trời. Em sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải trải qua tình cảnh như thế một lần nữa. Mà chính anh đã nói, anh nhớ chứ? Hoặc là chúng ta lấy nhau, hoặc là sẽ không có gì hết. Em đã nhận được thư của mẹ. Ông già Hồng Y đã chết mấy giờ sau khi em rời khỏi Rogeda. Kỳ lạ thật. Hóa ra cái chết của ông ta lại là một đòn nặng đối với mẹ. Cố nhiên mẹ không nói gì, nhưng em biết mẹ. Gì thì em cũng không thể hiểu được tại sao các người yêu mến ông ta đến thế, cả mẹ, cả Đen, cả anh. Em chẳng bao giờ ưa ông ta. Em cho rằng ông ta quá ngọt ngào đến mức không thể chịu đựng nổi. Em không có ý định từ bỏ ý kiến của mình chỉ vì ông ta đã chết. Thế đấy, có vậy thôi. Em đã nghĩ kỹ hết, Liven ạ. Em đã lựa chọn rồi. Giữa chúng mình sẽ không còn gì nữa. Chúc mọi sự tốt lành. Vẫn như mọi khi, cô ký chữ to nét ấn Justina, thư viết bằng bút phớt mới. Cô rất vui thích về món quà đó của Leon tặng cô, một vật dụng rất vừa ý cô, mỗi nét đều hết sức đậm, rành rẽ, kiên quyết. Leon không gấp tờ giấy và cất vào ví, nhưng cũng không đốt. Anh xử trí với nó như với một thư từ không cần trả lời. Đọc xong, anh cho luôn vào cái máy chạy điện để hủy các giấy tờ không cần thiết. Anh bất hạnh vô cùng. Phải, anh nghĩ, cái chết của Đen phút chốc đã làm đứt đoạn hết. Không tình cảm nào còn thức tỉnh trong Justina. Thật là bất công. Anh đã chờ đợi lâu biết bao. Anh vẫn cứ đáp máy bay đi London, ở đấy ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng không phải để gặp cô. Tuy anh có nhìn thấy cô. Anh nhìn thấy cô trên sân khấu, là vợ yêu của anh chàng Moore của Shakespeare. Rogeda, thật là kinh dị. Không, anh cũng không thể hiến cho cô cái gì mà sân khấu không đem cho cô. Dẫu sao cũng không phải là bây giờ. Thế đấy, cô bạn thông minh của tôi ạ, hãy bộc bạch hết trên sân khấu. Nhưng cô không thể bộc bạch hết trên sân khấu. Cô còn quá trẻ để có thể đóng Hecuba. Chỉ có trên sân khấu mới tìm được sự yên ổn và lãng quên. Và cô chỉ nhắc đi nhắc lại với mình. Tất cả rồi sẽ qua đi, thời gian chữa lành mọi vết thương. Nhưng cô không tin điều đó. Tại sao lại đau đớn đến thế và tuyệt không nguôi đi chút nào? Khi Đen còn sống, thực tình mà nói, cô không nghĩ về em nhiều lắm khi hai chị em không ở cạnh nhau, mà khi cả hai đã lớn và chọn những khuynh hướng thực ra đối lập nhau thì họ ít khi ở cùng nhau. Nhưng giờ đây Đen không còn nữa và trong đời cô đã toát ra một vực thẳm không bao giờ có thể có cái gì lấp đầy vực thẳm toang hoác đó. Khổ tâm nhất là mỗi lần đang lúc bất chợt hào hứng, đang lúc suy nghĩ chợt nhớ ra rằng đừng quên kể lại chuyện ấy với Đen, nó thế nào cũng sẽ cười. Mà đấy là tình trạng xảy ra thường xuyên và sự giày vò cứ kéo dài bất tận. Nếu như tất cả những gì gắn bó với cái chết của Đen không khủng khiếp đến như thế, thì có lẽ Justina sẽ hồi phục mau hơn. Nhưng mấy ngày quái đản ấy không sao phai mờ trong ký ức. Cô cảm thấy thiếu Đen ghê gớm, thật không thể chịu đựng nổi khi cứ phải luôn luôn nhắc nhở mình cái điều không thể nào tin được. Đen đã chết, không thể nào trả lại Đen về với cuộc đời. Lại nữa, cô giúp đỡ em quá ít. Ngoài cô ra, rõ ràng tất cả đều cho rằng Đen là con người hoàn hảo, không hề biết những lo ngại vẫn hành hạ người khác. Nhưng cô thì cô biết em cô khổ sở vì tưởng rằng mình không đáng gì. Nó không hiểu người khác nhìn thấy gì ở nó ngoài khuôn mặt đẹp và thân hình cân đối. Tội nghiệp đen. Nó không thể hiểu rằng người ta yêu nó vì nó có tấm lòng đôn hậu và trong trắng. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng không còn cách gì giúp nó được nữa. Muộn rồi. Jacina đau buồn cho cả mẹ nữa. Nếu cái chết của Dan suýt giết chết ta thì mẹ thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện ấy là muốn gào lên, chạy tới cùng trời cuối đất để trốn tránh những ý nghĩ, những hồi ức. Trước mắt hiện lên hình ảnh các bác, các chú trong ngày thụ phong của Dan ở La Mã. Họ đúng là phồng lên vì tự hào, như những con bồ câu Dutasa. Tệ hại nhất là phải nhìn thấy mẹ và tất cả những người Rogeda mãi mãi khôn nguôi, tâm hồn trống rỗng. Hãy thẳng thắn, Justina, nói cho đúng với lương tâm, phải chăng đấy là điều tệ hại nhất? Phải chăng có cái gì khác làm mi khổ tâm hơn nhiều? Không có cách nào xua đuổi được ý nghĩ về Leon, song chính do đó mà mi phản lại Dan. Thuận theo những ham muốn riêng, mi đã để Dan đi Hy Lạp một mình. Nếu như mi đi cùng với Dan, thì có thể Dan vẫn còn sống. Phải, chính thế. Dan chết vì mi là con ích kỷ, chỉ nghĩ đến Leon thôi. Không thể giành lại em trai được nữa, muộn rồi. Nhưng nếu không bao giờ nhìn thấy Leon nữa thì bằng cách đó có thể chuộc lỗi phần nào. Cũng đáng vì thế mà chịu đựng cả nỗi nhớ nhung và sự cô đơn. Nhiều tuần, nhiều tháng cứ thế trôi qua. Một năm, hai năm, Desdemona, Ophelia, Portia, Cleopatra. Ngay từ đầu, Jacina đã tự an ủi mình bằng hy vọng rằng cô vẫn xử sự đúng mức. Không có chút gì để lộ ra rằng thế giới của cô đã sụp đổ. Cô chú ý hết sức cẩn thận để nói, cười, giao tiếp với mọi người hệt như trước. Duy có một điều cô đã đổi khác, cô trở nên nhân hậu hơn. Nỗi đau xót của người khác bây giờ làm cô đau lòng như nỗi đau của chính mình. Nhưng nói chung, nhìn bên ngoài, cô vẫn là Justina trước kia, nông nổi, hăm hở, táo tợn, độc lập, cay độc. Hai lần cô toan tự ép mình về Rogeda thăm người nhà, thậm chí lần thứ hai cô đã lấy vé máy bay. Song lần nào cũng thế, cứ đến phút cuối cùng lại có một việc gì hết sức quan trọng và cấp thiết khiến cô không đi được. Nhưng trong thâm tâm cô biết, trở ngại thực, ấy là ý thức về lỗi của mình và sự nhát gan. Không đủ sức nhìn vào mắt mẹ. Nếu nhìn vào mắt mẹ thì sự thật cay đắng tất không tránh khỏi bộc lộ ra ngoài. Và nhiều phần chắc hơn cả là sẽ xảy ra một vụ bùng nổ mãnh liệt của nỗi đau xót. Điều mà cho đến bây giờ cô vẫn khôn khéo tránh được. Hãy để cho mọi người ở Rogeda, đặc biệt là mẹ, từ nay trở đi vẫn tự an ủi bằng niềm tin rằng ít ra với Jacina thì mọi chuyện đều ổn. Vết thương của cô dù sao cũng không nguy hiểm. Bởi vậy tốt nhất là tránh xa Rogeda, như thế hay hơn nhiều. Maggie bất chợt thấy mình đang thở dài và chị nén tiếng thở dài. Nếu như tất cả xương cốt không nhức nhối đến như thế thì chị đã thắng yên cương ngựa. Nhưng hôm nay chị nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa là đã càng đau thêm. Đành để một lần nào khác khi bệnh viêm khớp không hành hạ như thế này. Chị nghe thấy tiếng ô tô đến gần, tiếng búa con gõ ở cửa lớn. Cái đầu cừu bằng đồng đen có tiếng nói lý nhí, tiếng của mẹ, tiếng bước chân. Thì có gì đáng kể, dù sao đấy không phải là Jacina. Maggie, Fia ngó ra hàng hiên gọi, chúng ta có khách, con vào chứ. Khách nom rất đáng trọng, không còn trẻ lắm nữa. Tuy có lẽ trẻ hơn ta tưởng, một người không giống ai. Maggie chưa hề gặp người nào như thế, chỉ cảm thấy anh ta có sức mạnh và niềm tin vững chắc như Ralph hồi xưa. Hồi xưa, cái thời xa xăm không bao giờ trở lại. Maggie, đây là Mr. Leon Hartimer. Fia nói, đi về chỗ chiếc ghế của mình nhưng không ngồi. Ồ, Maggie buột miệng lên. Thật lạ lùng khi bỗng nhiên nhìn thấy cái người trước đây đã chiếm một vị trí không nhỏ trong thư từ của Jacina. Nhưng lập tức, chị nhớ đến phép lịch sự. Xin mời ngồi, Mr. Hartimer. Leon cũng ngạc nhiên nhìn Maggie. Nhưng bà không giống Jacina chút nào, anh nói vẻ bối rối. Vâng, mẹ con tôi hoàn toàn không giống nhau, và Maggie ngồi đối diện với anh. Hai người ở đây nhé. Maggie, Mr. Hartimer nói rằng ông ấy cần nói chuyện riêng với con. Khi nào muốn dùng trà thì gọi chuông, Fia nói và đi xa. Vậy ra ông là người bạn đức của Jacina, Maggie băn khoăn nói. Leon lấy hộp thuốc lá. Bà cho phép chứ ạ? À? Vâng, cố nhiên. Bà dùng thuốc chứ ạ? À? Thưa Mrs. O'Neill. Không, cảm ơn, tôi không hút. Maggie sửa lại những nếp váy trên đùi. Ông đến một nơi cách xa tổ quốc nhiều quá, Mr. Hartimer. Ông có công việc đến Úc phải không? Leon mỉm cười. Bà ta sẽ nói gì nếu biết rằng thực sự anh là chủ của Rogeda? Nhưng anh không có ý định nói điều đó với bà ấy. Cứ để cho mọi người ở đây tưởng rằng phúc lợi của họ hoàn toàn phụ thuộc vào một người hoàn toàn xa lạ mà anh sẽ giao cho vai trò làm trung gian. Mrs. O'Neill, xin hãy gọi tôi chỉ là Leon. Anh phát âm tên mình gần như Leven, như Jacina đã gọi anh, và nghĩ một cách không vui. Chắc người đàn bà này sẽ không mau chóng đối xử với anh xuề xòa như thế. Rõ ràng bà ta không thuộc loại người cảm thấy mình thoải mái trong quan hệ với người ta. Không, tôi không có công việc chính thức ở Úc, nhưng có một lý do xác đáng khiến tôi đến đây. Tôi muốn gặp bà. Tôi ư? Maggie ngạc nhiên, và như để che giấu sự bối rối, chị lập tức nói chuyện khác. Các anh em trai tôi thường nhớ đến ông. Ông rất tốt với các anh ấy khi các anh ấy đến La Mã dự lễ thụ phong của Dan. Cái tên Dan thốt ra nghe tự nhiên, không gắng gượng, như thể Maggie thường gọi cái tên ấy. Tôi hy vọng ông sẽ ở trên đây mấy ngày và gặp gỡ các anh ấy. Rất vui lòng, Mrs. O'Neill. Anh ưng thuận một cách dễ dàng. Cuộc gặp gỡ xoay chuyển có phần bất ngờ. Maggie cảm thấy lúng túng. Một người lạ nói thẳng rằng anh ta vượt 12.000 dặm chỉ để gặp lại, nhưng không vội nói rõ cần gặp để làm gì. Xét cho cùng, có lẽ anh ta cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao trước anh ta Maggie hơi sụt sè. Có lẽ anh ta làm cho chị mất bình tĩnh chỉ vì chị chưa từng gặp những người như thế. Đột nhiên chị hình dung Jacina dưới một ánh sáng hoàn toàn mới. Con gái chị giao du một cách tự nhiên với những người như anh chàng Leon Mjolnir Hartimer. Lần đầu tiên rút cuộc, Maggie nghĩ về Jacina như một người bằng vai. Tuy bà ta không còn trẻ nữa, tóc đã hoa râm rõ rệt nhưng vẫn còn đẹp. Leon nghĩ khi bắt gặp cái nhìn chăm chú lịch sự của bà chủ nhà. Tuy vậy, vẫn có điều lạ là bà ta chẳng giống Jacina chút nào, còn Dan thì lại giống Hồng Y de Pricassa như đúc. Hẳn là bà ta cô đơn biết bao. Tuy nhiên, anh không thương bà ta như thương Jacina. Rõ ràng là bà ta có khả năng lấy lại được một sự thăng bằng tinh thần nào đó. Jacina ra sao? Maggie hỏi. Anh nhún vai. Tiếc rằng tôi không biết. Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng từ trước khi Dan qua đời. Maggie không chút gì tỏ ra ngạc nhiên. Chính tôi cũng không gặp nó từ sau khi mai táng Dan. Chị thở dài. Tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ trở về nhà, nhưng hình như nó sẽ không bao giờ trở về nữa. Anh lý nhí nói câu gì an ủi khó nghe rõ, nhưng Maggie dường như không nghe thấy. Chị vẫn nói, nhưng cách nói hơi khác, dường như không phải nói với anh mà tự nói với mình. Rogeda bây giờ cứ như thể là nhà dưỡng lão cho những người quá già. Chúng tôi cần thanh niên, mà thanh niên dường như chỉ còn có một mình Jacina. Tình thương như chưa hề có. Leon đột ngột cúi xuống gần Maggie, mắt anh lóe lên. Bà nói về cô ấy, như thể cô ấy của Rogeda. Anh nói một cách gay gắt. Tôi xin báo trước, Mrs. O'Neill, bà lầm. Ông có quyền gì phán xét Jacina là thế nào và vị trí của nó ở đâu? Maggie nổi nóng. Chính ông vừa nói rằng ông gặp lần cuối cùng khi Dan còn sống. Từ bấy đến nay đã 2 năm rồi. Vâng, quả là như vậy. Đã 2 năm rồi. Anh nói một cách mềm mỏng. Lại cảm thấy cuộc đời bà ta đã biến thành cái gì. Bà chịu đựng nỗi đau xót của mình thực dũng cảm, Mrs. O'Neill. Thế ư? Maggie gắng mỉm cười, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bỗng nhiên anh thấy dễ hiểu về việc Hồng Iran tìm thấy cái gì ở bà ta. Tại sao ông yêu bà ấy đến thế? Ở Jacina không có cái đó, nhưng Leon không phải là Ranf. Anh đi tìm cái khác hẳn. Vâng, bà dũng cảm chịu đựng tất cả những cái đó, anh nhắc lại. Chị nắm ngay được ẩn ý của những lời ấy. Chị nhăn mặt đau đớn. Chị hỏi bằng giọng run run. Làm sao ông biết được về Dan và Ranf? Tôi đoán ra. Đừng lo, Mrs. Onin, không ai biết nữa đâu. Tôi đoán ra là bởi tôi biết Hồng Y đã lâu lắm rồi, từ trước khi quen biết Đen kia. Ở La Mã mọi người đều nghĩ rằng Hồng Y là anh của bà, bác của Đen. Nhưng Justina đã mở mắt cho tôi ngay trong ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Justina ư? Maggie kêu lên, miễn sao không phải là Justina. Maggie giận dữ đấm tay xuống đùi, Leon cúi xuống đón bắt tay chị. Không, không, Mrs. Onin, Justina không hay biết tí gì và cầu trời cho cô ấy không bao giờ nhận ra sự thật. Hãy tin tôi, đấy chỉ là vô tình buột miệng ra thôi. Ông tin chắc chứ? Xin thề. Thế thì ông hãy giải thích đi, vì tất cả những gì thiêng liêng, tại sao nó không về nhà, tại sao nó tránh tôi? Chẳng lẽ nhìn thấy tôi nó khó chịu đến thế ư? Không chỉ riêng lời nói, mà cả nỗi buồn chết người trong giọng nói của Maggie để lộ cho Leon thấy việc con gái suốt 2 năm ấy không về thăm bà là một cực hình như thế nào đối với bà. Cái nhiệm vụ đã khiến anh về đây không còn quan trọng lắm nữa, đã xuất hiện một nhiệm vụ khác, dẹp đi nỗi lo sợ của bà mẹ. Đấy là lỗi tại tôi, anh nói một cách cả quyết. Tại ông? Maggie băn khoăn hỏi lại. Justina định đi Hy Lạp với Dan và tin chắc rằng nếu cô ấy đi thì Dan vẫn còn sống. Vớ vẩn, Maggie nói. Chính thế, tôi với bà hoàn toàn biết rõ rằng đấy là điều vớ vẩn, nhưng với cô ấy thì không thế, và chỉ có bà mới có thể giải thích cho cô ấy điều đó. Tôi ư? Ông không hiểu, Mr. Hartimer ạ. Justina suốt đời không bao giờ lắng nghe lời tôi. Trước kia tôi còn có thể ít nhiều ảnh hưởng đến nó, nhưng bây giờ thì không nên nghĩ đến chuyện ấy. Nó thậm chí không buồn nhìn đến tôi. Giọng nói nghe đầy tuyệt vọng nhưng không tủi nhục. Tôi sa vào vẫn cái bẫy mà mẹ tôi đã sa vào, Maggie nói tiếp một cách giản dị gần như khô khan. Rogeda, đấy là cả cuộc đời tôi. Ngôi nhà này, những cuốn sách. Ở đây tôi là người cần thiết. Ở đây sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa nào đó. Ở đây có những người mà tôi là chỗ dựa của họ. Với các con tôi không bao giờ là chỗ dựa cho chúng, không bao giờ. Bà lầm, Mrs. Onin, nếu đó là sự thật, thì Justina có thể hết sức yên lòng trở về nhà không một chút cắn rứt lương tâm. Bà đánh giá thấp tình yêu của cô ấy đối với bà. Tôi đã nói rằng do lỗi của tôi mà hiện giờ cô ấy khổ sở vì lương tâm cắn rứt. Chính tại tôi mà cô ấy ở lại London, cô ấy muốn ở bên tôi. Nhưng cô ấy bị giày vò là vì bà chứ không phải vì tôi. Từ Maggie toát ra làn hơi lạnh. Nó không có quyền tự dằn vặt vì tôi. Nó cứ việc đau khổ vì bản thân nó nếu không thể khác thế được. Nhưng không phải vì tôi, miễn là không phải vì tôi. Vậy bà tin điều tôi nói là cô ấy không hay biết tí gì về Đen và Hồng Y chứ? Sự tức giận của Maggie lụi đi, dường như anh ta nhắc cho chị nhớ rằng còn nhiều thứ để đặt lên ván bài mà chị quên đi. Đúng, chị đáp, tôi tin ông. Tôi đến gặp bà vì Justina cần sự giúp đỡ của bà, nhưng không thể cầu xin bà điều đó, Leon nói. Bà phải thuyết phục cô ấy rằng cần phải trở lại cuộc sống đầy đủ thực sự. Và không phải là ở Rogeda. Justina có cuộc sống của mình, cuộc sống riêng biệt không dính líu gì đến Rogeda. Leon ngả người ra sau trên ghế bành, bắt chéo chân lại châm thuốc hút. Justina hiện giờ mang một thứ áo hãm mình nào đó, tự hành hạ bản thân và ân hận về những tội lỗi không có thật. Chỉ riêng bà có thể giải thích cho cô ấy hiểu điều đó. Nhưng tôi báo trước, nếu bà quyết mở mắt cho cô ấy, thì cô ấy sẽ không trở về nhà nữa. Còn nếu bà tiếp tục theo tinh thần ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ về hẳn. Leon im lặng một lát. Với người phụ nữ có tính cách như cô ấy, sân khấu chưa phải là tất cả, và không còn xa nữa cái ngày mà cô ấy sẽ hiểu điều đó. Cô ấy sẽ cần có những người thân thiết và sẽ phải lựa chọn, hoặc là những người ruột thịt và Rogeda, hoặc là tôi. Anh mỉm cười nhìn Maggie bằng con mắt hiểu biết hết. Nhưng chỉ riêng những người thân thiết thôi thì đối với cô ấy cũng chưa đủ. Nếu cô ấy chọn tôi thì cô ấy có thể giữ được cả sân khấu. Chính cái ưu thế đó là điều mà Rogeda không thể đem lại cho cô ấy. Bây giờ anh nhìn Maggie một cách nghiêm khắc như nhìn đối thủ. Tôi đến để yêu cầu bà cố làm sao cho cô ấy chọn tôi. Có thể bà sẽ cho điều tôi nói là tàn bạo, nhưng cô ấy cần cho tôi hơn cho bà nhiều. nhưng tính cứng rắn thường có đã trở lại với Maggie. Rogeda là một sự lựa chọn không đến nỗi tồi tệ lắm, Maggie bác lại. Ông nói như thể đối với Chasina mọi sự sẽ kết thúc ở đó, nhưng ông lầm to. Nó có thể giữ được cả sân khấu nữa. Ở đây chúng tôi có một đội diễn nghiệp dư rất giỏi. Cho dù Chasina có lấy bôi kinh đi nữa, tôi với ông của cậu ấy nhiều năm nay vẫn hy vọng như thế. Thì trong lúc nó đi đây đi đó, con cái nó sẽ được chăm sóc không kém gì trường hợp nó là vợ ông. Đây là nhà của mẹ nó. Cuộc sống của chúng tôi ở đây quen thuộc và dễ hiểu đối với nó. Nếu nó chọn Rogeda thì không phải là mù quáng mà biết rất rõ cái gì đang chờ nó. Liệu ông cũng có thể nói như thế về cuộc sống đang chờ đợi nó với ông không? Không, Leon thản nhiên trả lời. Nhưng Chasina sống giữa những sự bất ngờ như cá trong nước. Ở Rogeda cô ấy sẽ chết ngạt vì buồn tẻ. Ông muốn nói rằng ở đây nó sẽ bất hạnh. Không, không hẳn. Tôi không hề nghĩ gì rằng nếu cô ấy trở về và lấy anh chàng bôi kinh ấy, tiện thể xin hỏi anh ta là ai? Người kế thừa một điền trang bên cạnh, Bugela, bạn thời thơ ấu của Chasina, nhưng anh ta mong muốn không chỉ là bạn. Ông của anh ta mong muốn có cuộc hôn nhân đó, có thể nói vì lý do triều đại, còn tôi thì bởi vì tôi cho rằng đấy chính là cái mà Chasina cần. Tôi hiểu, thôi được, nếu cô ấy trở về đây và lấy bôi kinh, thì cô ấy sẽ học được cách làm cho mình trở thành người hạnh phúc. Và lại hạnh phúc cũng có tính chất tương đối thôi. Chưa chắc cuộc sống ấy sẽ đem lại cho cô ấy niềm vui thú mà cô ấy sẽ tìm thấy cùng với tôi. Bởi vì Chasina không yêu bôi kinh, Mrs. Onin ạ. Cô ấy yêu tôi. Thế thì nó chọn một cách rất kỳ lạ để chứng tỏ tình yêu của mình. Maggie nhận xét và bấm chuông gọi trà. Thêm nữa, Mr. Hartimer ạ, ông đánh giá quá cao ảnh hưởng của tôi đối với con gái. Chasina không bao giờ đếm xỉa gì đến lời nói của tôi, nhất là những mong muốn của tôi. Bà là một người thông minh, Leon nói. Chính bà biết rằng bà có thể ảnh hưởng đến cô ấy nếu bà muốn. Tôi chỉ xin bà một điều, bà hãy suy nghĩ về điều tôi đã nói. Đừng vội vã, thời gian không gấp. Tôi cũng là một người kiên nhẫn và biết chờ đợi. Thế thì ông quả là một vật bảo tàng hiếm có, Maggie mỉm cười. Sau đó cả Leon, cả Maggie đều không đả động đến chuyện ấy nữa. Hartimer ở Rogeda một tuần và luôn luôn cư xử như khách. Tuy Maggie cảm thấy anh ta cố làm cho chị hiểu anh ta là người thế nào. Các anh em trai của Maggie rất thích anh ta. Điều đó là hiển nhiên. Đang ở các bãi chăn, vừa nghe tin Leon đến, tất cả bọn họ đã kéo về ấp chính và ở nhà cho đến khi Leon trở về Đức. Cả Fiona cũng rất ưa anh ta. Mắt bà đã kém lắm. Vì thế, bà không làm công việc sổ sách của Rogeda nữa, nhưng trí tuệ của bà vẫn minh mẫn như trước, không có chút gì là già lão cả. Mùa đông vừa qua, tuổi đã rất cao, Mrs. Smith chết lúc đang ngủ. Vì không muốn áp đặt một người quản gia mới cho Minnie và Kate, cũng không hoàn toàn còn trẻ trung gì nữa, nhưng vẫn tràn trề sinh lực. Fia trao cho con gái tất cả sổ sách và giấy tờ quyết toán. Còn bản thân bà thì đảm nhiệm khá thành công những trách nhiệm của Mrs. Smith. Không phải ai khác, chính Fia là người đầu tiên hiểu rằng Leon là người chứng kiến quãng đời của Dan mà không một ai ở Rogeda hay biết, và bà yêu cầu anh kể về những năm cuối cùng ấy. Leon vui lòng chấp thuận và thấy rất nhanh rằng những người ở Rogeda hoàn toàn không tránh nói về Dan. Trái lại, họ vui sướng nghe mỗi câu chuyện mới về Dan, từng chi tiết một. Còn Maggie vẫn giữ cái mặt nạ lịch thiệp. Chị không thể quên được điều Leon nói với chị. Sự lựa chọn mà anh ta đề nghị vẫn theo đuổi chị. Từ lâu, chị đã mất mọi hy vọng rằng Chasina sẽ trở về. Vậy mà bỗng nhiên anh ta đoán chắc về một khả năng như vậy và thậm chí thừa nhận rằng Chasina có thể sống hạnh phúc ở đây. Có một điều này nữa khiến Maggie biết ơn anh ta vô cùng. Anh ta giải thích cho chị khỏi nỗi lo sợ ám ảnh suốt đời rằng bằng cách nào đó, Chasina đã biết Ralph là thế nào với Dan. Nhưng còn cuộc hôn nhân với Leon, không hiểu cái gì thúc đẩy Chasina đi đến cái việc mà sau khi xem xét về mọi mặt, Maggie không mong muốn chút nào. Hay là bản thân Maggie không muốn hiểu điều đó cần làm như thế nào. Bây giờ chị tuyệt nhiên không chống lại Leon, nhưng tất nhiên đối với chị, hạnh phúc của anh ta không quý bằng phúc lợi của con gái chị, của mọi người ở Rogeda và chính Rogeda. Cái chính là anh chàng Leon này có cần lắm cho hạnh phúc sau này của Jacina không? Mặc dù anh ta tuyên bố rằng Jacina yêu anh ta, không hiểu sao Maggie không hề nhớ có một lời nào của con gái khiến chị có thể hiểu rằng Leon có ý nghĩa nhiều như thế đối với nó, như Ralph đối với Maggie hồi xưa. Hẳn là sớm muộn gì, ông với Jacina cũng sẽ gặp nhau, Maggie nói với Leon khi đánh xe đưa anh ta ra sân bay. Tôi nghĩ ông không nên nói với Jacina về chuyến đi này của ông đến Rogeda thì hơn. Xin theo ý bà, tôi chỉ xin bà suy nghĩ về việc tôi nói với bà hôm nào và xin đừng vội vã. Nhưng khi gặp lại yêu cầu của mình, bất giác Leon cảm thấy rằng Maggie khai thác được ở chuyến viếng thăm của anh nhiều hơn là chính bản thân anh. Khoảng giữa tháng 4, hơn 2 năm rưỡi sau khi Dan chết, Jacina bỗng thiết tha muốn nhìn thấy một cái gì nữa ngoài những đường phố bất tận và những đám người cau có đông vô kể. Vào một ngày sáng sủa, khi mặt trời chưa sưởi ấm, nhưng trong không khí đã phảng phất hơi thở âu yếm của mùa xuân, khu trung tâm bằng đá của London bỗng trở nên không thể chịu nổi. Jacina xuống đường xe điện ngầm, đi về Kew Garden, rất hài lòng vì hôm nay là thứ ba và vườn hoa gần như không người. Tối hôm nay, cô không biểu diễn, nên có mệt cũng không sợ và có thể đi lang thang trên các con đường mòn vắng vẻ chừng nào chân còn đứng vững. Tất nhiên công viên rất quen thuộc đối với cô. Với bất cứ người nào từ Rogeda đến, London cũng làm cho họ vui thích vì những bồn hoa và luống hoa của mình. Nhưng Kew Garden là một công viên hoàn toàn đặc biệt. Trước kia, từ tháng 4 đến tháng 10, cô vẫn đến đây thường xuyên bởi vì bất kể tháng nào ở đây cũng có thể ngắm những loại hoa nào đó. Giữa tháng 4 là thời kỳ cô ưa thích, cứ này có hoa thủy tiên vàng và đỗ quyên vàng và tất cả cây cối đều nở hoa. Ở đây có một góc mà trên thế gian có lẽ không mấy khi tìm được một chỗ nào đáng yêu hơn và thuận tiện hơn. Ở đây, Jacina ngồi thẳng luôn xuống đất chưa khô để mà đơn độc ngắm nhìn thỏa thích tất cả vẻ đẹp ấy. Trải suốt tầm mắt là một tấm thảm dày đặc hoa thủy tiên vàng óng ánh. Ở giữa đám hoa chuông vàng đang gật đầu chào nổi lên một cây hạnh nhân. Những cành cây chĩu nặng hoa uốn lượn mềm mại nghiêng xuống mặt đất nằm như những thác hoa trắng xóa, kiều diễm và bất động như trên bức tranh Nhật Bản. Yên ổn. Sự yên ổn sao mà khó tìm đến thế? Cô ngửa đầu lên, cô ghi lại trong ký ức vẻ đẹp hoàn mỹ của cây hạnh nhân nở hoa giữa cái biển óng ánh vàng nổi sóng. Bỗng nhiên cảnh đẹp bị phá hoại bởi một cái không lấy gì làm đẹp cho lắm. Không phải ai khác, mà chính là Leon Mjolnir Hartheimer đang thận trọng bước đi giữa đám hoa thủy tiên. Chiếc măng tô đức bằng da bất ly thân che cho tấm thân vạm vỡ khỏi bị gió lạnh, ánh mặt trời phản chiếu trong mái tóc điểm bạc. Em bị lạnh thận mất, anh nói, cởi măng tô trải xuống đất, lớp lót lên phía trên để hai người ngồi được. Anh làm thế nào tìm được em? Jacina vừa hỏi vừa chuyển lên chỗ mép áo lót lụa nâu. Mrs. Scanley nói với anh rằng em đến đây, phần còn lại không có gì phức tạp, cứ đi miết thế là tìm ra. Chắc anh tưởng em sướng mê lên và sẽ nhảy bổ tới ôm cổ anh chứ gì. Vậy thì thế nào, em có vui mừng không? Anh thật trung thành với mình, bao giờ cũng trả lời câu hỏi bằng câu hỏi lại. Không, em không vui mừng khi gặp anh, Liven à. Em nghĩ rằng em sẽ có thể dứt khỏi anh. Dứt khỏi một người tốt không đơn giản lắm đâu. Em sống thế nào? Bình thường. Đã bình tâm lại sau tất cả những việc đã xảy ra chưa? Chưa. Thôi được, điều đó rồi sẽ đến. Nhưng anh bắt đầu hiểu rằng một khi em đã cự tuyệt anh thì tính kiêu hãnh nhất quyết không cho phép em đi bước trước làm lành. Còn anh, Hechen ạ, anh đủ khôn ngoan để hiểu rằng tính kiêu hãnh không phải là người bạn đường tốt nhất của cuộc sống cô đơn. Chớ tưởng rằng anh đã tống cổ được thói kiêu hãnh đó đi và chiếm chỗ của nó, Leon ạ. Em báo trước, em không cần anh làm người bạn đời. Anh cũng không cần em với tư cách người bạn đời của anh nữa. Câu trả lời tức khắc không ngập ngừng ấy khiến Jacina bực tức, nhưng cô làm ra bộ nhẹ nhõm. Thực chứ? Nếu không thế thì theo em, anh làm thế nào chịu đựng nổi sự xa cách với em lâu như thế? Hiểu theo nghĩa đó, đối với anh, em là sự tiêu khiển tạm thời, nhưng vẫn như trước, anh quý trọng tình bạn của em. Anh rất cần một người bạn thân như em. Ôi, Liven, em cũng thế. Thế thì tốt, vậy là em chấp nhận anh như một người bạn chứ? Cố nhiên. Anh ngả người trên áo măng tô, bắt hai tay ra sau đầu, uể oải mỉm cười với Jacina. Em bao nhiêu tuổi? 30 à? Trong bộ y phục lố lăng này, em giống một cô bé nhiều hơn. Có lẽ về việc nào khác thì em không cần anh, Jacina ạ. Nhưng với tư cách là người thẩm định và cố vấn về cách ăn mặc khéo léo, thì anh đúng là cần cho em. Jacina bật cười. Thú thật là vào cái thời mà bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến với em như tự trên trời rơi xuống. Em để ý đến hình dạng bên ngoài của em nhiều hơn. Nhưng em 30 thì anh cũng không còn trẻ trung gì nữa. Chắc là anh 40 rồi, không ít hơn. Bây giờ sự khác nhau xem ra không lấy gì làm lớn lắm, phải không? Nhưng anh gầy đi. Anh có khỏe không, Leon? Anh không béo mà chỉ mập, vì thế do luôn luôn ngồi bên bàn viết. Anh không phát triển chiều ngang mà trái lại còn quắt đi. Jacina cũng nằm lên áo măng tô, lật sấp mình xuống, mỉm cười nhìn sát tận mặt anh. Lại được gặp anh thật tuyệt biết bao, Liven. Chỉ có anh là biết cách không nuông chiều em. Tội nghiệp em, tội nghiệp. Mà này, bây giờ em giàu rồi phải không? Tiền ấy ư? Jacina gật đầu. Lạ thật, Hồng Y de Brigassa để lại tiền của ông ta cho em. Nghĩa là ông ta di chúc để lại cho em và Đen bằng nhau. Nhưng theo luật, em là người thừa kế duy nhất của Đen. Tự dưng một cơn co giật là mặt cô méo đi. Cô vội quay đi nơi khác và làm ra vẻ như đang chăm chú nhìn một bông thủy tiên duy nhất nào đó trong cái biển óng ánh vàng, cho đến khi cô cảm thấy mình lại có thể làm chủ được giọng nói của mình. Này, anh Liven ạ, em sẵn lòng trả giá đắt để hiểu được cái gì gắn bó ông Hồng Y này với gia đình em. Ông ta là thế nào đối với gia đình em? Một người bạn, chỉ thế thôi ư? Ở đây có cái gì bí hiểm hơn là tình bạn đơn thuần? Cái gì thì em không biết, em rất muốn biết. Chẳng để làm gì, Leon đứng dậy chìa tay cho cô. Ta đi đi, Hechen. Anh sẽ mời em ăn bữa tối ở bất cứ nơi nào mà em cho rằng có đủ con mắt tò mò để nhận thấy rằng một nữ diễn viên tóc hung người Úc và một bộ trưởng Đức ký kết hòa ước với nhau. Danh tiếng của anh là một kẻ vô công rồi nghề và một gã đông soang đã bị sút giảm tợn kể từ khi em cho anh nghỉ khỏe. Nhớ lấy nhé, anh bạn. Người ta không gọi em là cô diễn viên tóc hung người Úc nữa. Bây giờ thì em đã sáng tạo ra hình tượng không thể quên được của Cleopatra. Em là một nữ diễn viên người Anh lộng lẫy, tuyệt trần, có tóc như trên tranh của Titian. Hay có lẽ ngài không biết, Sir, các nhà phê bình đặt tên cho em là Cleopatra. Nhiều chất ngoại quốc nhất trong mấy chục năm gần đây. Và cô ưỡn hai vai ra, cong gập hai tay lại thành góc cạnh, phơi ra hai bàn tay, hệt như hình ảnh trên các bức bích họa Ai Cập. Mắt Leon lóe lên vui vẻ. Chất ngoại quốc ư? Anh hỏi lại với vẻ ngờ vực. Đúng, chất ngoại quốc. Jacina xác nhận một cách kiên quyết. Hồng Y Vittorio không còn sống. Và bây giờ Leon không đến La Mã thường xuyên lắm nữa. Thay vào đó, anh đi London. Thoạt đầu Jacina hào hứng không đoán ra điều gì ngoài tình bạn mà anh đề nghị. Nhưng nhiều tháng qua đi, Leon không có lấy một lời nói hay một cái nhìn gợi nhớ đến quan hệ trước kia. Và cô hơi bực, càng về sau cô càng bồn chồn không yên. Cô luôn luôn lại tự nhủ rằng cô không có ý định làm lại tất cả từ đầu. Không, chuyện đó chấm dứt rồi. Cô không hề mong muốn điều gì như thế. và cô không để lọt vào ý thức của mình hình ảnh anh chàng Leon ấy, một Leon khác, anh chàng mà cô đã cố gắng thành công để quên đi, và anh ta chỉ xuất hiện trở lại trong những giấc mơ phản bội của cô. Những tháng đầu sau khi Dan chết thật là khủng khiếp, cô khao khát đâm bổ đến với Leon bằng cơ thể và tâm hồn cảm thấy anh ở bên cạnh, vì chỉ cần cho phép là anh sẽ ở bên cô, chống lại sự cuốn hút ấy mới khó làm sao. Nhưng cô không thể cho phép, không thể mời gọi. Trước mắt cô, che lấp khuôn mặt của Leon là khuôn mặt của Dan. Không, như vậy là đúng. Từ bỏ anh, đấu tranh với bản thân, dập tắt trong bản thân mình mỗi tia lửa say mê đối với Leon. Thời gian trôi qua và dường như anh đã vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời cô và cơ thể cô chìm ngập trong một trạng thái tê dại nào đó, trong một giấc ngủ, còn trí tuệ ngoan ngoãn quên đi tất cả. Nhưng bây giờ, khi Leon đã trở về, thì càng ngày càng khó khăn hơn. Jacina rất háo hức muốn hỏi, anh có nhớ tất cả những gì đã có giữa hai người không? Anh đã quên tất cả những tình cảm ấy, nhưng thật dễ chịu nếu biết anh chưa dứt tình. Điều dễ hiểu là với điều kiện những tình cảm ấy đối với anh có ý nghĩa là Jacina và chỉ Jacina thôi. Song tất cả những cái đó chỉ là hão huyền. Tuyệt không có gì cho thấy tâm hồn hay thể xác Leon khô héo vì mối tình tuyệt vọng, và anh không hề tỏ ra mảy may mong muốn làm sống lại dĩ vãng. Anh mong muốn tình bạn của cô, anh vui sướng vì hai người lại là bạn, thật là tuyệt diệu. Chính cô cũng mong muốn điều đó. Có điều, chẳng lẽ anh sẽ quên thật rồi ư? Tối hôm ấy, khi những ý nghĩ của Jacina xoay chuyển như thế, cô đóng Lady Macbeth đặc biệt dữ dội, hoàn toàn không giống cách diễn giải thường có về vai này. Rồi gần suốt đêm không ngủ, sáng ra thì nhận được thư của mẹ và lòng dạ rối bời. Bây giờ Maggie không hay viết thư, sự xa cách lâu có ảnh hưởng đến cả hai mẹ con, mà nếu có thư thì thư không có sức sống, gượng gạo. Nhưng lá thư này hoàn toàn khác, trong đó nghe rõ tiếng nói của tuổi già đang đến, qua những câu không có ý nghĩa chỉ là gồm hai ba từ. Sự mệt mỏi ngầm sâu lộ ra như ngọn đảo băng nhô lên mặt nước. Jacina rất không ưa điều đó. Tuổi già, mẹ và tuổi già ư. Ở đấy đang xảy ra chuyện gì? Ở Rogeda ấy? Có lẽ mẹ cố che giấu điều bất hạnh gì đó chăng? Bà ốm chăng? Hay bác nào hoặc chú nào đó? Đã 3 năm nay, cô không gặp một ai trong những người thân thích. Với cô, Jacina Onin, trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì, còn ở đấy thiếu gì chuyện có thể xảy ra với họ trong 3 năm. Cuộc sống của cô chán ngán, buồn tẻ, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa gì với những người khác. Mọi việc cũng ngừng động tại chỗ và không thay đổi gì. Tối hôm nay Jacina rảnh rỗi và trong mùa diễn này sẽ chỉ phải đóng Macbeth có một lần nữa thôi. Ngày dài bất tận. Buổi tối sẽ đi ăn với Leon, nhưng hôm nay điều đó không thể làm cho cô vui sướng. Tình bạn của chúng ta sẽ phai nhạt, tất cả đều vô nghĩa và không đi đến đâu. Jacina nghĩ trong lúc mặc vào người bộ áo liền váy, vẫn cái màu da cam mà Leon không thể chịu nổi. Một anh già bản tính có những sở thích cổ lỗ. Thiếu cái gì anh ta không ưa? Mặc cho anh ta chịu đựng cô như hiện trạng của cô. Jacina kéo bồng lên những nẹp viền ở phần chẽn của bộ áo bó lấy tấm thân gầy guộc như thân hình một chú bé của cô, đưa mắt nhìn hình của mình trong gương và nhếch mép cười giận dữ. Bão táp trong cốc nước, cô xử sự như một phu nhân hết sức trống rỗng, chính cô khinh miệt nhất loại người ấy. Hẳn là mọi việc đều rất đơn giản, cô kiệt sức rồi, cần phải lấy lại sức, thay đổi hoàn cảnh. Ơn Chúa, vai Lady Macbeth của ta chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Nhưng dù sao, có chuyện gì xảy ra với mẹ nhỉ? Phần lớn thời gian Leon ở London, chỉ có một điều anh đi lại như con thoi giữa Bonn và London mới nhẹ nhõm làm sao. Cố nhiên anh có máy bay riêng, thì sự việc đơn giản hơn, nhưng dù sao hẳn là cũng mệt. Vì lẽ gì anh hay đến gặp em như vậy? Tự dưng cô hỏi. Những tay làm báo hay đưa chuyện trên toàn châu Âu khâm phục anh về điều đó. Còn em thì thú thật là em bắt đầu ngờ rằng đấy chỉ là cái cớ để có mặt ở London thường xuyên hơn. Đúng thế, đôi khi anh dùng em như một tấm bình phong. Leon đồng ý, thái độ hết sức bình tĩnh. Nói thực là nhờ em mà từ lâu anh đã bịp được một số kẻ. Nhưng gặp anh không phải là việc nặng nề gì cho Cam, anh thích là đằng khác. Cặp mắt thẫm màu của anh tò mò nhìn vào mặt Jacina. Hôm nay em lặng lẽ làm sao ấy, Hexen à, em có điều gì lo ngại chăng? Không, không lo lắm đâu. Jacina chọc thìa vào món đồ ngọt và đẩy xa không đụng đến. Thế thôi, chuyện vặt vãnh vớ vẩn ấy mà, em với mẹ lâu nay không còn viết thư cho nhau mỗi tuần một lần nữa, đã lâu lắm không gặp nhau, đến nỗi không còn gì để viết cho nhau. Nhưng hôm nay em nhận được lá thư khá kỳ lạ của mẹ, không ngờ mẹ lại viết như thế. Tim anh rơi rụng. Đúng rồi, Maggie đã suy nghĩ rất lâu, nhưng linh cảm nhắc anh rằng bà bắt đầu hành động, và nước đi đầu tiên không có lợi cho anh. Bà quyết giành lại con gái, kéo con trở về để Rogeda khỏi thiếu người thừa kế. Anh vươn mình qua bàn, cầm lấy tay Jacina, đến độ chín muồi cô trở nên đẹp hơn. Anh nghĩ, mặc dù bộ áo váy cô mặc thật là kinh khủng. Trên mặt cô thoáng có những nếp nhăn và chúng đem lại cho gương mặt chú thiếu niên tinh nghịch ấy một vẻ đường hoàng trước kia không có, bộc lộ một tính cách đặc sắc và mạnh mẽ. Tính cách thì trước kia vốn dĩ cô cũng đã có. Nhưng đấy có phải là sự chín muồi thực sự, có bề sâu hay chỉ là cái bề ngoài? Điều phiền phức nhất ở Jacina là cái đó. Bản thân cô thậm chí không muốn nhìn sâu vào bản thân mình.